Vô sỉ đạo tạc, quyển 3, góc truyện audio.com. Cổ Diêu mém chút nữa là bất tỉnh nhân sự. Tế phẩm, tất nhiên, Philip mặt cô đổi sắc, cứ như là cây ngay không sợ chết đứng. Đây là tổ huấn của bổn môn, hoặc, đây là tổ huấn kiểu gì? Cổ Diêu tuy là đối với nam nữ rất tò mò, bất quá việc này tới rất là đột nhiên. Sư phụ có thể nói cho đệ tử biết tại sao? Ừ, đây chính là do tổ sư đời thứ 32 phiền hạ định ra. Philip nói, phiền hạ tổ sư nhất định tâm si đối với đạo kỹ trừ ra cô có thứ gì làm động tâm ngài. Chuyện gì cũng cô có hứng thú, kể cả chuyện nam nữ, bởi vì sự chuyên tâm của ngài, nên đạo kỹ của ngài có thể nói là đệ nhất của bổn môn chính là đành ý nhầm trộm khắp thiên hạ cô thất bại. Nhưng mà tới khi ngài 50 tuổi, đụng phải nữ yêu của bái Nhật giáo, yêu nữ tuy là võ công khá cao nhưng mà so với tuyệt thế cường giả khác mà phiền hạ sư tổ ra tay thì nàng còn kém rất xa. Có thể nói lần đó chính là vạn vô nhất thất, nhưng mà ngoài dự đoán của thiên hạ sư tổ thất bại chỉ vì ả kia tu luyện mị thuật. Mà khi đó tổ sư chính cống là Sử Nam, lúc đó trái tim mới rung động, sinh ra chút, Philip ho khan hai tiếng. Nhẹ nhàng đem hai chữ rung động nuốt tận cổ, sau đó mới nói, vị yêu nữ kia kinh giác cho nên làm cho phiền hạ tổ sư thất bại khi sắp thành công. Làm lật thuyền trong mương, vốn chính là lần duy nhất mà tổ sư thất bại, người theo đuổi sự hoàn mỹ như phiền hạ tổ sư mà như bị vậy thì cực kỳ buồn bực. Sau cơn đau bình tĩnh định ra tổ huấn này tránh cho hậu nhân lập lại vết xe cổ. Cổ Diêu mém nữa chuyển viện lần hai. Cô phải chứ hả, sư phụ, có cái nguyên nhân này nữa hay sao? Ngài cô phải nói là môn quy của ta khá thoáng. Đệ tử xem chuyện này coi như xong hết. Cái này là tổ huấn. Khác với môn quy, phải tuân thủ, cô ai trái được, kể cả ta bên trong. Philip nghiêm mặt, nghe dù có vẻ rất hoang đường. Nhưng thực tế cách làm này của ngài rất là có ý tứ. Ngươi phải biết khi ra tay. Tâm của đạo tặc phải tuyệt đối an tĩnh, chỉ có chút dao động sẽ sinh ra biến động. Cũng dư cho cao thủ phát hiện, quên đi ta nói chính sự, quyển sách kia ngươi xem xong có ý nghĩ gì? Nhớ tới tình cảnh lúc lên tận mây xanh, Cổ Diêu nóng dần cả lên. Philip cười hắc hắc, ta biết thế nào cũng như vậy thôi. Thấy hay chưa, chỉ có quyển Xuân Cung Đồ mà thôi. Ngươi mê mang thành như vậy. Đụng với mỹ nữ thật sự mà còn biết mỹ thuật, mục tiêu như thế, đụng phải ngươi phải làm sao hả? Cổ Diêu ngập ngừng nói, cái vụ này, đây chính là mục đích của lễ thành nhân, chính là một lần mà chấm dứt, khi ngươi quen thuộc thân thể của nữ nhân, quen thuộc tính quen tính chất, gắt gao khống chế nó, cô trở thành nô lệ trong tay nó. Philip nói tiếp, ngươi đừng coi thường Cực Lạc Quyết. Nó chính là vật mà trên thực tế tất cả nam nhân trên đời đều mơ tưởng. Do Cực Lạc giáo chủ Gustave 4.300 năm trước chế tạo ra. Người này tuyệt đối là sắc trung chí tôn, huyễn thuật độc bộ thiên hạ, hách liên thế gia cũng cam bái hạ phong, bằng vào nhiêu đó hắn cô biết đã câu dẫn biết bao mỹ nhân vào tay. Kể cả thánh nữ tu đạo ở phiêu miểu tiên cảnh băng tâm thiên nữ Mẫn Nhan cũng rơi vào ma trường. Philip cuối cùng bổ sung thêm một chút, Cực Lạc Quyết là vật mà sau này về già Gustave dùng để tự ngu tự nhạc lấy ra huyễn thú. Rễ cây ma kính và hơn 10 loại tài liệu hiếm thấy có liên quan đến huyễn thuật. Bên trong có chứa huyễn lực của Gustave, tuyệt đối độc nhất câu có phó bản, dù là tổ sư bổn môn cũng chỉ có thể làm giả ngoại hình cô được công dụng như bản chính. Bên trong nó chính là chứa hàng trăm nghìn phương pháp tuyệt diệu trong phòng làm nữ tử dục tiên dục từ. Dù nam nhân có bệnh khó nói thường xuyên xem cũng có thể cô thuốc mà khỏi. Khi hành phòng phát ra cô biết ngừng, cô biết bao nhiêu tuyệt thế cường giả đã muốn chiếm thậm chí cô tư thủ đoạn. Có thể nói nó chính là mệnh trung chi bảo của tất cả nam nhân cũng cô ngoa. Cổ Diêu nghe mà trợn tròn cả mắt, thiên hạ đúng là cô có việc lạ gì, cô có cả một quyển dâm thư mà cũng có danh khí như vậy. Như vậy sao sư phụ cô lưu lại, cũng như phiền hạ sư tổ, ta trí tại đạo kỹ, cô hứng thú chuyện nam nữ, quyển sách này chỉ là được làm vượt quá khả năng con người chút mà thôi. với lại đây là lúc truyền cho ngươi Phí Lợi Phổ nói. Nghe đây, Cực Lạc Quyết chính là dùng để khắc mị thuật, dùng để rèn luyện tính chất phòng lực cùng với cách khống chế trái tim. Sau đó cô thích hợp, đương nhiên thực tế mới được, tế phẩm của ngươi ở bên trong. Vừa nói Philip lại mở một cái cửa phòng, trong đó có một cái giường lớn, màn che chướng hạ, có thể thấy mơ hồ thân ảnh của một nữ nhân. Cổ Diêu cô có bài xích, thậm chí có thể tính là sắc lang nhưng mà đối với chuyện này dường như là bị người ta an bài hoàn toàn. Điều này làm cho hắn có cảm giác rất là cô tự nhiên. Sư phụ có thể hủy bỏ nghi thức này hay cô? Hay là văn nhã một chút? Phỉ Lợi Phỏ nghiêm mặt nói. Cô được, cho ngươi hai lựa chọn. Một, tiến hành nghi thức. Thứ hai, cho tế phẩm đi, ta giết ngươi. Cổ Diêu càng hoảng thêm. Sư phụ, ngài nói đùa phải cô? Philip hừ một tiếng, ai cùng ngươi đùa, đây là điều huận thị thiết của tổ sư. Khi đã tiếp chuẩn trưởng môn giới chỉ thì phải lập tức chấp hành. Lúc đầu cũng cô ngoại lệ, cương xong thì hắn hãy chuyển sang Nguyễn. Hết lời khuyên bảo, yên tâm, tới phẩm từ xưa tới nay, đều là mỹ nhân ngàn dặm khó tìm, tuyệt đối sẽ cô tìm một ả sửu nữ làm qua loa cho xong. Ngươi thật là may mắn, ta vốn tìm được một mục tiêu rồi, cô nghĩ tới vừa mở cửa xuất hành chính là đụng với một cái càng tốt hơn. Ngươi tự mình xem đi, ha ha, Philip vén màn lên, chân diện mục của tế phẩm xuất hiện trước mắt Cổ Diêu. Xác thật, đó chính là một người quốc sắc thiên hương, một tuyệt sắc mỹ nữ, suối tóc mềm mại phiêu giật, khuôn mặt tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo giống như là thần tạo vật toàn tâm toàn ý sang tạo nên thành một nghệ thuật. Da thịt trắng noãn khiến cho băng tuyết buồn bã vì thua kém. Cổ Diêu suýt chút nữa kinh hô, bởi vì nàng chính là người hắn nhận biết, tiểu ma nữ, Diệp Lâm, kính mời bà con cô bác anh chị em đón xem. Vô sỉ đạo tạc, cách chương.